Chiến thần Cuồng Phong, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 121. Nhà mới. Bố à, nhà họ Lâm của chúng ta ở Dương Hải chỉ là một gia đình nhỏ thôi. Con sợ rằng sẽ không mời được những gia đình giàu có đó đâu. Con không hiểu gì cả. Lâm Quốc Hoa cười giải thích. Trước đây, nhà họ Lâm chúng ta quả thực không đủ tư cách. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Chúng ta đã có biệt thự này rồi. Galaxy One là khu bất động sản cao cấp nhất Dương Hải. Mà biệt thự này lại là căn sang trọng nhất Galaxy One. Lúc viết thư mời, con đừng viết nhà họ Lâm. Con cứ trực tiếp dùng danh nghĩa chủ của căn biệt thự sang trọng nhất Galaxy One. Bố không tin là những trưởng họ nhà giàu kia sẽ không tới. Mấy người nhà họ Lâm bên này lộ ra dáng vẻ cực kỳ vui mừng. Cứ một mực cho rằng họ đã chiếm được lợi thế o lớn. Nhưng bọn họ lại không biết rằng hành động ngu ngốc này của mình sẽ đem đến tai họa gì cho nhà họ Lâm. Một ngày sau, nhà họ Lâm đã gửi đi hàng trăm thiệp mời. Toàn mời những dòng họ có máu mặt đến dự lễ mừng thọ của bà nội. Đột nhiên xảy ra náo loạn. Những trưởng họ của mấy gia đình giàu có kia rất tò mò rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể sống trong biệt thự sang trọng nhất Galaxy One. Cho nên tất cả bọn họ đều nhận lời và vui vẻ đi đến dự. Được người khác nể mặt, nhà họ Lâm cũng bắt đầu trắng trợn thông báo khắp nơi. Biết được tin tức này, Tân Vũ Phong lập tức gọi Tiêu Mặc Chiến. Mặc Chiến, cậu giúp tôi làm hai việc. Thứ nhất, mua một căn biệt thự đã được trang hoàng nội thất xong ở Galaxy One. Tôi muốn dọn vào ở ngay lập tức. Thứ hai, cảnh cáo tất cả dòng họ ở Dương Hải không được đến dự lễ mừng thọ của nhà họ Lâm. Nếu ai dám đi sẽ trở thành kẻ thù của tôi. Nói đến lời cuối cùng, trong giọng nói của Tần Vũ Phong tràn ngập mùi sát khí ngang ngược. Lời chiến thần đã nói nào có ai dám không nghe theo. Tiêu Mặc Chiến tự nhiên không dám lơ là. Lập tức hành động, không bao lâu, anh ta giao một chiếc chìa khóa biệt thự cho Tần Vũ Phong. Cung kính báo cáo, thưa ngài, đây là biệt thự số 66 ở Galaxy One, có diện tích 500 m². Người chủ trước vừa sửa sang lại ngài có thể trực tiếp dọn vào ở ngay. Về phần mấy dòng họ kia cũng đều được gửi lời chào rồi. Tôi bảo đảm sẽ không có bất kỳ một dòng họ nào đến dự tiệc. Được rồi, cậu làm tốt lắm, Tần Phong vỗ vai anh ta, lộ ra một nụ cười. Mấy người nhà họ Lâm không phải đắc ý lắm sao? Dùng thủ đoạn hèn hạ để uy hiếp, cưỡng ép chiếm đoạt biệt thự, lại còn muốn tổ chức lễ mừng thọ. Đến ngày diễn ra lễ mừng thọ của bà nội, tôi sẽ cho nhà họ Lâm mấy người trở thành trò cười của cả Dương Hải. Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức lễ mừng thọ. Toàn bộ dòng họ nhà họ Lâm, bao gồm cả bà nội, Lâm Đông Hải và Lâm Tử Hiên đã vội vã chạy đến biệt thự từ sớm. Bên trong biệt thự răng đèn kết hoa, cực kỳ náo nhiệt, nhà họ Lâm rất coi trọng bữa lễ mừng thọ này. Họ muốn nhân cơ hội này để trở nên nổi tiếng ở Dương Hải. Khoe khoang tên tuổi, nhưng mấy ngày nay, Lâm Kiều Như vẫn luôn không vui. Một mặt, cô cảm thấy rất tự trách, vì quan hệ của mình mà hại Tần Vũ Phong mất một căn biệt thự hàng trăm tỷ. Mặt khác, cô lại cảm thấy bất an, vì sợ chủ nhà sẽ tìm xã hội đen đến báo thù. Và nếu bất cẩn, sự an toàn của cô cũng không được đảm bảo. Kiều Như, chúng ta đi xem nhà mới nào. Tần Vũ Phong nắm lấy tay cô nói. Nhà mới gì cơ? Lâm Kiều Như nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Cứ đến đó đi đã. Tần Vũ Phong dẫn cô đi bắt xe, lái thẳng đến khu bất động sản Galaxy One. Cách chương.